Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 821, khắp nơi ở đại lục thần hành đều có cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt có thể kéo dài một lát thì một lát điêu sư ném ý nghĩ này xuống, bóng dáng cử động, bay theo kế mông. Tốc độ của hai người rất nhanh, một lát sau đã đi tới trước thông đạo không gian. Bọn họ đứng trước thông đạo không gian, giống như đang đợi gì đó. Một lát sau, đột nhiên trong lúc này, trong thông đạo không gian có tia lưu. Quang bắn nhanh mà đến, yêu thú vươn tay nắm lấy, dễ dàng nắm tới tay. Lão ta nhìn thứ trên tay, là một ngọc giản. Điều này khiến lão ta cảm thấy rất kỳ lạ. Có thể là bên đại yêu truyền tin tức về, cầm lấy nhìn xem. Kế mông đứng bên cạnh, mở miệng nói. Được, yêu sư đáp một câu, tâm niệm vừa động, dùng thần thức dũng mãnh nhập vào. Trong ngọc giản, thăm dò tin tức bên trong. Khi lão ta biết được tin tức bên trong, lão ta ngây ngẩn cả người. Đó là tin tức gì? Đám đại yêu được phái đi, bị diệt cả rồi ư? Bị tiểu tông môn của đại lục thần hành diệt rồi sao? Đại yêu cuối cùng cố gắng truyền tin tức về, cũng phá hủy thông đạo không? Gian, đây đều là tin gì thế này? Đám đại yêu mới qua đó bao lâu, sao bị diệt cả đám? Yêu rơi vào kinh hãi, hoàn toàn thẫn thờ. Thời đại mới mạnh như vậy sao? Mạnh tới mức một tiểu tông môn ở đại lục, thần hành, có thể dễ dàng diệt được đại yêu bọn họ phái đi. Yêu sư thực sự nghĩ mãi không rõ, vì sao đại lục thần hành lại mạnh như thế? Cho dù là thời đại mới thêm nhiều khí vận vào, cũng không có khả năng mạnh. Tới mức này được, rốt cuộc bên trong là tin tức gì thế? Kế mông nhìn yêu sư mãi mà không nói lời nào, không khỏi sốt ruột, mở miệng. Hỏi một câu, yêu sư vẫn không nói chuyện, chỉ đưa ngọc giản cho kế mông. Kế mông nhận lấy, thần thức thăm dò vào. Rất nhanh, lão ta cũng giống như yêu sư, rơi vào kinh hãi, không nói gì. Yêu sư và kế mông đều duy trì im lặng, bầu không khí ngưng kết dị thường. Một lát sau, yêu sư chậm rãi mở miệng, phá vỡ bầu không khí. Kế mông, tạm thời bỏ chuyện hủy diệt đại lục thần hành, việc này, sau này. Hãy nói, giọng nói của yêu sư hơi khàn khàn. Kế mông không nói gì, chỉ một tiếng rất đơn giản. Lão ta cũng không muốn là địch với đại lục thần hành trong thời gian này. Quá khoa trương, đại lục thần hành này. Một tiểu tông môn có được thực lực như thế ư? Hơn nữa rõ ràng Kim Vũ nói, nơi này là nơi an toàn. Một tiểu tông môn ở vùng an toàn, đã có lực lượng diệt người thời đại cũ bọn. Họ, vậy nếu đám tu sĩ ở nơi nguy hiểm của đại lục thần hành ra tay, chẳng phải bọn họ cũng sẽ bị giết sao? Hiện giờ người đại diện của thiên đạo mới có thể lấy lực lượng một người ngăn cản bọn họ, càng khỏi phải nói, sư tôn. Mà người đại diện của thiên đạo mới nói, chiến lực của đại lục thần hành, quá khoa trương tới mức kế mông cảm thấy, với năng lực của lão ta, căn bản không thể trấn áp đại lục này. Có lẽ, bệ hạ, trở về, có thể trấn áp đại lục này, nhưng lão ta thực sự không được. Kế mông hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía sâu hải dương, trong mắt tràn ngập chờ mong, vị trí đó là nơi bệ hạ sống lại, đi thôi. Chuyện bê hạ sống lại, chúng ta lại bàn bạc một chút. Yêu sư điều chỉnh tâm trạng, mở miệng nói. Chuyện này còn có gì phải bàn bạc? Đôi mắt kế mông sáng rực nhìn về phía yêu sư. Lúc trước không cần bàn bạc, nhưng mà trước mắt cần, đại lục thần hành quá cường đại. Nếu chúng ta khiến bệ hạ sống lại gây ra động tĩnh lớn, bị bọn họ nhìn chằm chằm, vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó người ta phái một đống chiến lực thủ ở đó, chúng ta hoàn toàn không thể làm gì. Cuối cùng yêu sư cũng tìm được cớ, lấy đại lục thần hành làm cớ, ngăn chặn kế mông. Kế mông thực sự không có biện pháp đối với chuyện này, lão ta cũng cảm thấy rất có lý, đại lục thần hành cho bọn họ cảm giác quá mạnh, mạnh tới mức cường giả có ở khắp nơi. Nếu đại lục thần hành chú ý tới bệ hạ, phái người đi tọa chấn, với thế lực của bọn họ hiện giờ, thực sự khó làm. Dưới tình huống như vậy, phải làm thế nào mới khiến bệ hạ sống lại? Kế mông rơi vào trầm tư. Người thời đại cũ ở đại lục thiên kiển không dám đối phó người của đại lục thần hành nữa. Bên đại lục thần hành cũng không biết vị trí cụ thể của đại lục thiên kiển. Chiến đấu giữa hai đại lục xem như dừng lại tạm nghỉ. Nhưng mà dừng lại nghỉ, chỉ có đại lục thần hành mà thôi. Đại lục Thiên Kiện xâm lấn đại lục khác, cho tới bây giờ chưa từng dừng lại. Đại lục Thiên Kiện vẫn luôn phái đại yêu hoặc là thiên kiêu đi diệt sát thiên kiêu của đại lục khác, mới đầu còn đỡ, diệt sát vô cùng thành công, gần như không có đại lục có thể đỡ nổi xâm lấn của đại lục Thiên Kiện. Cách chương